Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Phụ lục E, 13 lời khuyên độ chúng. Thiền sư Thiền Nguyệt Quán Hư, sinh năm 832, mất năm 912, là một vị thiền sư Trung Hoa sống vào thời nhà Đường, đã viết ra những lời khuyên cho các đệ tử của ngài như sau. Thứ nhất là sống giữa thế gian nhưng không để vướng mắc bụi trần mới là một thiền sinh chân chính. Thứ nhì là khi thấy người khác làm điều tốt, hãy tự khuyến khích mình noi gương. Nghe biết lỗi lầm của người khác, hãy tự nhắc nhở mình chứ nên làm theo. Thứ ba là dù ở một mình trong phòng tối, hãy giữ mình như đang tiếp khách quý. Thứ tư là bày tỏ cảm xúc nhưng không vượt quá bản chất tự nhiên của mình. Thứ năm là sự nghèo khó là tài sản quý báu, đừng bao giờ đổi nó để lấy một cuộc sống dễ dàng. Thứ sáu là một người có thể tỏ ra ngốc nghếch nhưng không phải vậy. Có thể người ấy chỉ đang giữ gìn cẩn thận sự khôn ngoan của mình. Thứ bảy, đức hạnh là thành quả của sự nghiêm trì giới luật, chứ không phải tự nhiên từ trên trời rơi xuống như mưa hay tuyết rơi. Thứ tám, khiêm cung tự tốn là nền tảng của tất cả đức hạnh. Hãy để những người chung quanh tự họ nhận biết được ta trước khi ta tự mình phô bày họ thấy. Thứ chín, là một tâm hồn cao quý không bao giờ tự mình đề cao mình, mỗi lời nói xuất phát từ tâm hồn đó đều là châu ngọc quý hiếm, ít khi biểu lộ và luôn có giá trị lớn lao. Thứ mười, với một thiền sinh chân chính thì mỗi ngày đều là ngày may mắn. Thời gian trôi qua nhưng người ấy không bao giờ tuột lại phía sau. Không vinh không nhục nào có thể làm cho người ấy động lòng. Thứ mười một, hãy tự mình trách mình, đừng bao giờ chê trách người khác. Thứ mười hai, đừng bàn luận thị phi, có những điều đúng đắn nhưng vẫn bị coi là sai trong nhiều thế hệ. Vì giá trị của công chính có thể được nhận biết sau nhiều thế kỷ nên không cần thiết phải đòi hỏi sự chấp nhận ngay tức thì. Thứ 13, hãy sống với việc gieo nhân và hãy để mặc kết quả tự nhiên diễn ra theo quy luật của vũ trụ. Hãy để mỗi ngày trôi qua trong sự quán chiếu thật an bình.